2.2.3 Đối tượng chịu thuế. Thu nhập của cá nhân hình thành từ nhiều nguồn tạo lập nguồn thu nhập khác nhau, phụ thuộc vào hành vi của cá nhân tạo ra thu nhập đó. Dù nguồn gốc thu nhập là khác nhau, nhưng về cơ bản việc tạo lập ra nguồn thu nhập của cá nhân trước hết nhằm thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng hàng ngày của cá nhân có thu nhập. Thuế thu nhập cá nhân phải điều tiết hợp lý đối với các khoản thu nhập của cá nhân, bảo đảm khả năng tái sản xuất lao động và tích lũy đối với cá nhân có thu nhập trên cơ sở thực hiện nguyên tắc công bằng, bảo đảm khả năng nộp, tương ứng với lợi ích. Các thu nhập không phân định nguồn hình thành của cá nhân đều là đối tượng chịu thuế thu nhập cá nhân, trừ một số thu nhập đặc thù. Căn cứ vào tính ổn định của thu nhập chịu thuế, thu nhập cá nhân có thể chia thành hai nhóm. Thu nhập thường xuyên là những thu nhập mang tính đều đặn, ổn định. Với một cá nhân thì thu nhập thường xuyên có thể hình thành từ hoạt động sản xuất kinh doanh hay lao động làm thuê. Thu nhập này được xác định gồm 1. Thu nhập từ kinh doanh, sản xuất, kinh doanh, hành nghề độc lập và 2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công, phụ cấp, trợ cấp, thù lao, v.v. Những khoản thu nhập thường xuyên giữ vai trò quan trọng đối với sự tồn tại của cá nhân, là nguồn thu nhập chính để duy trì cuộc sống của cá nhân có thu nhập và người phụ thuộc. Thu nhập không thường xuyên là những khoản thu nhập không mang tính đều đặn và ổn định. Thu nhập không thường xuyên của cá nhân bao gồm 1. Thu nhập từ vốn, đầu tư, tiền lãi cho vay, cổ tức. 2. Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng phần vốn trong các tổ chức kinh tế, thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán. 3. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà ở, chuyển nhượng quyền thuê đất, thuê mặt nước. 4. Thu nhập từ trúng thưởng xổ số, khuyến mại trong các hình thức cá cược, casino. 5. Thu nhập từ bản quyền. 6. Thu nhập từ nhượng quyền thương mại. 7. Thu nhập từ nhận thừa kế. 8. Thu nhập từ nhận quà tặng là tài sản, chứng khoán, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp, bất động sản và tài sản khác phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng. So với các khoản thu nhập thường xuyên, thì các khoản thu nhập không thường xuyên không phải là những khoản thu nhập nhằm mục đích phục vụ nhu cầu thiết yếu của cá nhân tạo lập thu nhập. Xem xét đặc tính trên của thu nhập có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định mức độ điều tiết hợp lý, phương thức hành thu hiệu quả, đồng thời sẽ chia gánh nặng về thuế đối với đối tượng nộp thuế thông qua chế độ giảm trừ gia cảnh. Các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân khi phát sinh trong một số trường hợp có thể được miễn thuế thu nhập cá nhân, do việc tạo lập thu nhập trong những trường hợp như vậy thể hiện tính kế thừa, hỗ trợ hoặc là những giao dịch mà nhà nước cần khuyến khích như thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản giữa vợ với chồng, thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở duy nhất, lương hưu, kiều hối. Cá nhân nhận các khoản thu nhập miễn thuế vẫn phải là thực hiện các nghĩa vụ về thuế trừ nghĩa vụ nộp thuế. Trường hợp cá nhân khai sai để được miễn thuế thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật và truy thu thuế. 2.2.4 Đối tượng không thuộc diện chịu thuế. Thu nhập của cá nhân nếu không thỏa mãn tiêu chí điều tiết thuế thu nhập cá nhân hoặc nếu bị điều tiết thì đi ngược lại yêu cầu tạo sự bình đẳng, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo của nhà nước, nên sẽ không thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân. Các khoản thu nhập không chịu thuế thường có ý nghĩa như là một khoản bù đắp cho cá nhân làm việc ở những điều kiện khó khăn để tạo lập thu nhập. Những trọng trách mà cá nhân phải đảm nhận hoặc là khoản bồi thường thiệt hại, mất mát của cá nhân hay để thể hiện sự hỗ trợ, đền ơn đáp nghĩa của nhà nước cho những đối tượng chính sách hoặc là sự công nhận của nhà nước, các tổ chức đối với công lao đóng góp của các cá nhân. Mặc dù luật thuế thu nhập cá nhân 2007 không xác định cụ thể đối tượng không chịu thuế thu nhập cá nhân bằng một điều luật riêng mà quy định loại trừ ngay trong chính quy định về thu nhập chịu thuế. Như vậy, các khoản thu nhập nằm ngoài 10 nhóm thu nhập mà luật thuế thu nhập cá nhân đề cập sẽ mặc nhiên là thu nhập không thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân. Một số trường hợp đặc biệt khác được xác định bằng hình thức loại trừ do có thể có nguồn gốc xuất phát như các nhóm thu nhập chịu thuế. Chẳng hạn, khoản phụ cấp, trợ cấp, theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công, phụ cấp quốc phòng, an ninh, phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với những ngành, nghề hoặc công việc ở nơi làm việc có yếu tố độc hại, nguy hiểm, phụ cấp thu hút, phụ cấp khu vực theo quy định của pháp luật, trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi, trợ cấp do suy giảm khả năng lao động, trợ cấp hưu trí một lần, tiền tuất hàng tháng, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm theo quy định của Bộ Luật Lao động, các khoản trợ cấp khác do Bảo hiểm xã hội chi trả, trợ cấp giải quyết tệ nạn xã hội, hoặc các khoản tiền thưởng kèm theo các danh hiệu được nhà nước phong tặng, tiền thưởng kèm theo các giải thưởng quốc gia, giải thưởng quốc tế, tiền thưởng về cải tiến kỹ thuật, sáng chế, phát minh được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận, tiền thưởng về việc phát hiện, khai báo hành vi vi phạm pháp luật với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Quy định theo cách trên khắc phục được tình trạng tạo ra lỗ hổng do pháp luật thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao khi phân định thành nhóm thu nhập chịu thuế và không chịu thuế. Do đó, những trường hợp không nằm trong hai vùng định biên này trước đây đã không có căn cứ pháp lý để điều chỉnh. Những điều này cho thấy sự biến động không ngừng trong các quan điểm tiếp cận của nhà nước khi điều tiết thu nhập chịu thuế. Việc xác định cách thức điều tiết như thế nào hoặc không điều tiết với một nhóm thu nhập cụ thể phụ thuộc rất lớn vào cách nhìn nhận và đánh giá của nhà nước ứng với bối cảnh xã hội của từng thời kỳ. 2.2.5 Căn cứ tính thuế. Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân gồm cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú trên căn cứ tính thuế tương ứng với mỗi đối tượng nộp thuế khác nhau là khác nhau. Nhưng về cơ bản là căn cứ vào thu nhập chịu thuế và thuế suất tương ứng. Thu nhập chịu thuế được xác định trong kỳ thuế suất. Tùy vào loại thu nhập được tạo lập và chủ sở hữu thu nhập là cá nhân cư trú hay không cư trú. Kỳ tính thuế đối với cá nhân cư trú được xác định theo năm áp dụng đối với thu nhập từ kinh doanh và thu nhập từ tiền lương, tiền công. Hoặc kỳ tính thuế theo từng lần phát sinh thu nhập, áp dụng đối với thu nhập từ đầu tư vốn, thu nhập từ chuyển nhượng vốn, trừ thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán, thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, thu nhập từ trúng thưởng, thu nhập từ bản quyền, thu nhập từ chuyển nhượng quyền thương mại, thu nhập từ thừa kế, thu nhập từ quà tặng hoặc theo từng lần chuyển nhượng, hoặc theo năm đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán. Trường hợp cá nhân áp dụng kỳ tính thuế theo năm phải đăng ký từ đầu năm với cơ quan thuế. Với cá nhân không cư trú, kỳ tính thuế được tính theo từng lần phát sinh thu nhập, áp dụng đối với tất cả các loại thu nhập chịu thuế. A. Đối với cá nhân cư trú, thuế thu nhập cá nhân của cá nhân cư trú được tính dựa trên thu nhập tính thuế và thuế suất. Tùy thuộc vào loại thu thập nhập mà cách thức xác định thu nhập tính thuế khác nhau. Theo đó, Điều 21 Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân năm 2007 quy định thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công là tổng thu nhập chịu thuế trừ các khoản đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành, nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc. Các khoản giảm trừ gồm giảm trừ gia cảnh, giảm trừ đối với các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo. Thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng bất động sản, trúng thưởng, tiền bản quyền, nhượng quyền thương mại, nhận thừa kế, quà tặng là thu nhập chịu thuế. Vì lẽ đó, để xác định được thu nhập tính thuế, trước hết phải xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân và các khoản giảm trừ của cá nhân cư trú. Xác định thu nhập chịu thuế từ kinh doanh được xác định bằng doanh thu trừ các khoản chi phí hợp lý liên quan đến việc tạo ra thu nhập chịu thuế từ kinh doanh trong kỳ tính thuế. Trong đó, doanh thu là toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền hoa hồng, tiền cung ứng hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ. Thời điểm xác định doanh thu là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa, hoàn thành dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ. Chi phí hợp lý liên quan đến việc tạo ra thu nhập chịu thuế từ kinh doanh trong kỳ tính thuế bao gồm tiền lương, tiền công, các khoản thù lao và các chi phí khác trả cho người lao động, chi phí nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, năng lượng, hàng hóa sử dụng vào sản xuất, kinh doanh, chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí khấu hao, duy tu, bảo dưỡng tài sản cố định sử dụng vào sản xuất, kinh doanh, chi trả tiền lãi vay, chi phí quản lý, các khoản thuế, phí và lệ phí phải nộp theo quy định của pháp luật được tính vào chi phí, các khoản chi phí khác liên quan đến việc tạo ra thu nhập. Việc xác định doanh thu, chi phí dựa trên cơ sở định mức, tiêu chuẩn, chế độ và chứng từ, sổ kế toán theo quy định của pháp luật. Trường hợp nhiều người cùng tham gia kinh doanh trong một đăng ký kinh doanh, thì thu nhập chịu thuế của mỗi người được xác định theo tỷ lệ góp vốn của từng cá nhân ghi trong đăng ký kinh doanh, hoặc theo thỏa thuận giữa các cá nhân ghi trong đăng ký kinh doanh, hoặc tính bằng số bình quân thu nhập đầu người nếu kinh doanh đăng ký không xác định tỷ lệ góp vốn hoặc không có thỏa thuận về phân chia thu nhập giữa các cá nhân. Cá nhân kinh doanh chưa tuân thủ đúng chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ mà không xác định được doanh thu, chi phí và thu nhập chịu thuế, thì cơ quan thuế có thẩm quyền ấn định phù hợp với từng ngành, nghề sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công được xác định bằng tổng số thu nhập mà đối tượng nộp thuế nhận được. Trong kỳ tính thuế, thời điểm xác định thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho đối tượng nộp thuế hoặc thời điểm đối tượng nộp thuế nhận được thu nhập. Thu nhập chịu thuế từ đầu tư vốn là tổng số các khoản thu nhập từ đầu tư vốn quy định mà đối tượng nộp thuế nhận được trong kỳ tính thuế. Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế từ đầu tư vốn là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho đối tượng nộp thuế hoặc thời điểm đối tượng nộp thuế nhận được thu nhập. Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng vốn được xác định bằng giá bán trừ giá mua và các khoản chi phí hợp lý liên quan đến việc tạo ra thu nhập từ chuyển nhượng vốn. Trường hợp không xác định được giá mua và chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng chứng khoán, thì thu nhập chịu thuế được xác định là giá bán chứng khoán. Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng vốn là thời điểm giao dịch chuyển nhượng vốn hoàn thành. Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản được xác định bằng giá chuyển nhượng bất động sản theo từng lần chuyển nhượng, trừ giá mua bất động sản và các chi phí liên quan. Trường hợp không xác định được giá mua và chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng bất động sản, thì thu nhập chịu thuế được xác định là giá chuyển nhượng bất động sản. Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản là thời điểm hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực. Thu nhập chịu thuế từ trúng thưởng là phần giá trị giải thưởng vượt trên 10 triệu đồng mà đối tượng nộp thuế nhận được theo từng lần trúng thưởng. Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế từ trúng thưởng là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho đối tượng nộp thuế. Thu nhập chịu thuế từ bản quyền là phần thu nhập vượt trên 10 triệu đồng mà đối tượng nộp thuế nhận được khi chuyển giao, chuyển quyền sử dụng các đối tượng có quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ theo từng hợp đồng. Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế từ bản quyền là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho đối tượng nộp thuế. Thu nhập chịu thuế từ nhượng quyền thương mại là phần thu nhập vượt trên 10 triệu đồng mà đối tượng nộp thuế nhận được theo từng hợp đồng chuyển nhượng thương mại. Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế từ nhượng quyền thương mại là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho đối tượng nộp thuế. Thu nhập chịu thuế từ thừa kế, quà tặng là phần giá trị tài sản thừa kế, quà tặng vượt trên 10 triệu đồng mà đối tượng nộp thuế nhận được theo từng lần phát sinh. Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế đối với thu nhập thừa kế là thời điểm đối tượng nộp thuế nhận được thừa kế. Đối với thu nhập từ quà tặng là thời điểm tổ chức, cá nhân tặng cho đối tượng nộp thuế hoặc thời điểm đối tượng nộp thuế nhận được thu nhập. Xác định các khoản giảm trừ. Thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân từ kinh doanh và tiền lương, tiền công của cá nhân được xét giảm trừ gia cảnh hoặc giảm trừ do đóng góp từ thiện, nhân đạo. Đây là một quy định tiến bộ trong thuế thu nhập cá nhân nhằm bảo đảm nhu cầu thiết yếu để duy trì cuộc sống của cá nhân có thu nhập và những người phụ thuộc, cho nên chỉ áp dụng đối với thu nhập mang tính thường xuyên và cá nhân cư trú. Điều này cũng khuyến khích cá nhân chia sẻ thu nhập đối với những cá nhân khác không có thu nhập thông qua các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo. Giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công của đối tượng nộp thuế là cá nhân cư trú. Nền kinh tế thị trường phát triển dẫn đến sự phân hóa giàu nghèo và sự khác biệt về nhu cầu tiêu dùng giữa các cá nhân có thu nhập. Đồng thời, sự khác biệt giữa vùng miền, thành thị và nông thôn tác động đến mức sống khác nhau của những người có thu nhập như nhau. Do đó, quy định về giảm trừ gia cảnh phải phù hợp với thực tế, bảo đảm công bằng và hợp lý trong việc chia sẻ gánh nặng về thuế đối với cá nhân có thu nhập. Theo quy định của pháp luật, đối tượng nộp thuế được giảm trừ do chính mình và cho những người phụ thuộc mà đối tượng nộp thuế trực tiếp nuôi dưỡng hoặc cấp dưỡng. Mức giảm trừ được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu tình hình kết quả, tăng trưởng kinh tế GDP, chính sách tiền lương, tiền công của nhà nước, tài liệu thống kê của nhà nước và các kết quả điều tra xã hội học về thu nhập, chi tiêu thường xuyên của các tầng lớp dân cư đã được công bố. Mối liên hệ giữa các thành viên trong gia đình hình thành trên cơ sở, đan xen giữa quan hệ hôn nhân, quan hệ huyết thống và quan hệ nuôi dưỡng. Do đó, mỗi cá nhân có thể được nuôi dưỡng bởi nhiều cá nhân khác và ngược lại. Do đó, nhằm bảo đảm nguyên tắc công bằng trong việc nghĩa vụ nộp thuế, pháp luật quy định việc xác định mức giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc, thực hiện theo nguyên tắc mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một đối tượng nộp thuế. Có rất nhiều căn cứ để xác định người phụ thuộc, độ tuổi, khả năng lao động và thu nhập thực tế của cá nhân được giả định là người phụ thuộc. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết để xác định người phụ thuộc là trách nhiệm nuôi dưỡng của đối tượng nộp thuế. Chính những điều kiện phức tạp này mà việc xác định người phụ thuộc trên thực tế rất khó khăn và mang tính chủ quan của người áp dụng. Giảm trừ đối với các khoản đóng góp từ thiện nhân đạo là việc trừ vào thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công của đối tượng nộp thuế, là cá nhân cư trú các khoản đóng góp từ thiện nhân đạo để xác định thu nhập tính thuế. Khoản đóng góp từ thiện nhân đạo chỉ được khấu trừ khi đóng góp vào tổ chức, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người tàn tật, người già không nơi nương tựa, còn đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập hoặc công nhận và hoạt động vì mục đích từ thiện, nhân đạo, khuyến học, không nhằm mục đích lợi nhuận. Thu nhập tính thuế đối với thu nhập đầu tư vốn, chuyển nhượng bất động sản, trúng thưởng, tiền bản quyền, nhượng quyền thương mại, nhận thừa kế, quà tặng là thu nhập chịu thuế đã được xác định không được tính giảm trừ gia cảnh hay từ thiện nhân đạo. Thuế suất. Thuế suất áp dụng đối với thu nhập tính thuế từ hoạt động kinh doanh, tiền lương, tiền công là thuế suất lũy tiến từng phần. Theo đó, cá nhân có thu nhập càng cao thì phần thu nhập này sẽ chịu suất cao, tính thành nhiều bậc khác nhau. Điều này có nghĩa rằng, nếu đối tượng nộp thuế có thu nhập cao thì phần thu nhập cao hơn, các đối tượng nộp thuế khác sẽ chịu mức thuế suất ở bậc thuế cao hơn. Thuế suất áp dụng đối với thu nhập tính thuế từ đầu tư vốn, chuyển nhượng bất động sản, trúng thưởng, tiền bản quyền, nhượng quyền thương mại, nhận thừa kế, quà tặng, tuân theo biểu thuế suất lũy tiến toàn phần. Pháp luật quy định các khoản thu nhập chịu thuế khác nhau sẽ chịu nhiều mức thuế khác nhau, nhưng mức thuế suất áp dụng là một con số tỷ lệ phần trăm cố định tính trên toàn bộ thu nhập tính thuế. Các mức thuế suất thuế thu nhập cá nhân thống nhất áp dụng đối với thu nhập của cá nhân không phân biệt công dân Việt Nam hay nước ngoài, phù hợp với cam kết không phân biệt đối xử về nghĩa vụ thuế. Hơn nữa, việc phân biệt đã từng dẫn đến nhiều vấn đề xã hội như chảy máu chất xám, lao động người Việt được trả công không xứng đáng, có sự phân biệt giữa người nước ngoài và người Việt Nam. B. Đối với cá nhân không cư trú. Cũng giống như cá nhân cư trú, căn cứ tính thuế đối với cá nhân không cư trú, căn cứ vào thu nhập tính thuế và thuế suất. Thu nhập tính thuế, thu nhập cá nhân của cá nhân không cư trú được xác định bằng chính thu nhập chịu thuế của cá nhân đó. Thu nhập chịu thuế của cá nhân không cư trú không được xác định theo kỳ tính thuế mà sẽ xác định theo từng lần phát sinh thu nhập. Theo đó, nghĩa vụ thuế hình thành tại thời điểm nhận được thu nhập hoặc thời điểm xuất hóa đơn hàng hóa, dịch vụ hoặc thời điểm chi trả thu nhập hay thời điểm mà hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực tùy vào loại thu nhập mà cá nhân không cư trú nhận được. Thuế đối với thu nhập từ kinh doanh được xác định bằng doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh nhân với thuế suất. Doanh thu là toàn bộ số tiền phát sinh từ việc cung ứng hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả chi phí do bên mua hàng hóa, dịch vụ trả thay cho cá nhân không cư trú mà không được hoàn trả. Trường hợp thỏa thuận hợp đồng không bao gồm thuế thu nhập cá nhân, thì doanh thu tính thuế phải quy đổi là toàn bộ số tiền mà cá nhân không cư trú nhận được dưới bất kỳ hình thức nào từ việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam, không phụ thuộc vào địa điểm tiến hành các hoạt động kinh doanh. Thời điểm xác định thuế, thu nhập chịu thuế là thời điểm cá nhân không cư trú nhận được thu nhập hoặc thời điểm xuất hóa đơn bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Thuế suất đối với thu nhập từ kinh doanh quy định đối với từng lĩnh vực, ngành nghề sản xuất kinh doanh. Mức thuế suất này được tính trên doanh thu của hoạt động kinh doanh đó. Ví dụ, đối với hoạt động kinh doanh hàng hóa là 1% trên doanh thu, đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ là 5% trên doanh thu, đối với hoạt động sản xuất, xây dựng, vận tải và hoạt động kinh doanh khác là 2% trên doanh thu. Thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân không cư trú được xác định bằng thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công nhân. Với thuế suất, thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công là tổng số tiền lương, tiền công mà cá nhân không cư trú nhận được do thực hiện công việc tại Việt Nam, không phân biệt nơi trả thu nhập. Thuế suất áp dụng trong trường hợp này là 20%. Thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn của cá nhân không cư trú được xác định bằng tổng số tiền mà cá nhân không cư trú nhận được từ việc đầu tư vốn vào tổ chức cá nhân tại Việt Nam, nhân với thuế suất. Theo quy định của pháp luật, thuế suất đối với thu nhập từ đầu tư vốn là 5%. Thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú được xác định bằng tổng số tiền mà cá nhân không cư trú nhận được từ việc chuyển nhượng phần vốn tại tổ chức cá nhân Việt Nam, nhân với thuế suất 0,1%, không phân biệt việc chuyển nhượng được thực hiện tại Việt Nam hay tại nước ngoài. Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn là thời điểm hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực. Thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản tại Việt Nam của cá nhân không cư trú được xác định bằng giá chuyển nhượng bất động sản, nhân với thuế suất 2%. Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản là thời điểm hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực. Thuế đối với thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại của cá nhân không cư trú được xác định bằng phần thu nhập vượt trên 10 triệu đồng theo từng hợp đồng chuyển nhượng, quyền chuyển, sử dụng các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ tại Việt Nam, nhượng quyền thương mại tại Việt Nam, nhân với thuế suất 5%. Thuế đối với thu nhập từ trúng thưởng, thừa kế, quà tặng của cá nhân không cư trú được xác định bằng thu nhập chịu thuế, nhân với thuế suất 10%. Thu nhập chịu thuế từ trúng thưởng của cá nhân không cư trú là phần giá trị giải thưởng vượt lên trên 10 triệu đồng theo từng lần trúng thưởng tại Việt Nam. Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là phần giá trị tài sản thừa kế, quà tặng vượt trên 10 triệu đồng theo từng lần phát sinh thu nhập mà cá nhân không cư trú nhận được tại Việt Nam. Do đặc tính không cư trú, nên nguồn thu nhập phát sinh tại Việt Nam không được sử dụng chủ yếu tại Việt Nam. Do đó, việc điều tiết thuế thu nhập cá nhân không cư trú không có sự phân biệt tính chất ổn định của thu nhập, mà chỉ dựa vào nguồn hình thành thu nhập. Vì vậy, căn cứ tính thuế của cá nhân không cư trú giống với cá nhân cư trú đối với các khoản thu nhập từ đầu tư vốn, bản quyền, chuyển nhượng quyền thương mại, trúng thưởng, thừa kế, quà tặng. Riêng đối với các khoản thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công thì không được tính giảm trừ gia cảnh và áp dụng mức thuế suất tương đối cố định đối với từng loại thu nhập. Đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn và chuyển nhượng bất động sản thì thu nhập tính thuế được xác định bằng với giá chuyển nhượng và một mức thuế suất mà không cho phép lựa chọn như cá nhân cư trú. 2.2.6 Chế độ miễn giảm thuế. A. Trường hợp miễn thuế. Về mặt lý luận, các khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân đều là đối tượng chịu thuế. Cá nhân có thu nhập có nghĩa vụ đăng ký, kê khai thu nhập khi thực hiện hành vi làm phát sinh thu nhập. Việc xác định các khoản thu nhập được miễn thuế vừa thể hiện chính sách ưu đãi về thuế, vừa đảm bảo khả năng kiểm soát thu nhập thực tế, hạn chế thất thu thuế. Theo quy định tại Điều 4 Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân, các khoản thu nhập được miễn gồm 1. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản giữa vợ với chồng, cha đẻ mẹ đẻ với con đẻ, cha nuôi mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng mẹ chồng với con dâu, cha vợ mẹ vợ với con rể, ông nội bà nội với cháu nội, ông ngoại bà ngoại với cháu ngoại, anh chị em ruột với nhau. 2. Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân, trong trường hợp cá nhân chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất. 3. Thu nhập từ giá trị quyền sử dụng đất của cá nhân được nhà nước giao đất. 4. Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa vợ với chồng, cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ, cha nuôi mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng mẹ chồng với con dâu, cha vợ mẹ vợ với con rể, ông bà nội bà nội với cháu nội, ông ngoại bà ngoại với cháu ngoại, anh chị em ruột với nhau. 5. Thu nhập của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản chưa qua chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường. 6. Thu nhập từ chuyển đổi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân được nhà nước giao để sản xuất. 7. Thu nhập từ lãi, tiền gửi các tổ chức tín dụng, lãi từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. 8. Thu nhập từ kiều hối. 9. Phần tiền lương làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương làm việc ban ngày, làm trong giờ theo quy định của pháp luật. 10. Tiền lương hưu do bảo hiểm xã hội chi trả. 11. Thu nhập từ học bổng, bao gồm học bổng nhận được từ ngân sách nhà nước, từ tổ chức trong nước và ngoài nước theo chương trình hỗ trợ khuyến học của tổ chức đó. 12. Thu nhập từ bồi thường hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, tiền bồi thường tai nạn lao động, khoản bồi thường nhà nước và các khoản bồi thường khác theo quy định của pháp luật. 13. Thu nhập nhận được từ quỹ từ thiện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập hoặc công nhận, hoạt động vì mục đích từ thiện, nhân đạo, không nhằm mục đích lợi nhuận. 14. Thu nhập nhận được từ nguồn viện trợ nước ngoài vì mục đích từ thiện, nhân đạo, dưới hình thức chính phủ và phi chính phủ, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. B. Giảm thuế. Nhằm kịp thời chia sẻ gánh nặng về thuế thu nhập đối với cá nhân, khi xảy ra những sự kiện pháp lý ảnh hưởng đến đời sống của cá nhân đó, pháp luật thuế thu nhập cá nhân quy định, đối tượng nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế, thì được xét giảm thuế, tương ứng với mức độ thiệt hại nhưng không vượt quá số thuế phải nộp. Việc giảm thuế thu nhập cá nhân không mang tính chất thường xuyên mà được xét duyệt từng lần và từng đối tượng nộp thuế cụ thể. 2.2.7 Đăng ký, kê khai, nộp, quyết toán thuế. Cơ chế hữu hiệu trong việc kiểm soát thuế thu nhập cá nhân là áp dụng chủ yếu nguyên tắc khấu trừ tại chỗ. Theo đó, các cá nhân, tổ chức khi trả thu nhập có trách nhiệm kê khai, khấu trừ, nộp thuế vào ngân sách nhà nước và quyết toán thuế đối với các loại thu nhập phải trả cho đối tượng nộp thuế. Việc khấu trừ tiền thuế được thực hiện trước khi chi trả thu nhập cho đối tượng nộp thuế để nộp vào ngân sách nhà nước. Việc khấu trừ này chỉ là khấu trừ tạm thời để hạn chế tình trạng trốn thuế, tránh thuế của đối tượng nộp thuế. Bảo đảm nhu cầu và tiến độ thực hiện thu ngân sách nhà nước trong năm ngân sách. Tổ chức cá nhân trả thu nhập có trách nhiệm cung cấp thông tin về thu nhập và người phụ thuộc của đối tượng nộp thuế thuộc đơn vị mình quản lý theo quy định của pháp luật. Đến kỳ quyết toán mà thu nhập của các cá nhân này chưa đến mức chịu thuế, thì họ sẽ được hoàn trả lại số tiền tương ứng đã nộp tạm này. Cơ quan chi trả thu nhập chỉ là chủ thể thu hộ tiền thuế thu nhập cá nhân, do đó không đồng nhất với nghĩa vụ nộp thuế và quyết toán thuế của đối tượng nộp thuế. Nghĩa vụ khấu trừ tại nguồn trước khi chi trả thu nhập là nghĩa vụ bắt buộc của cơ quan chi trả thu nhập. Nếu các cá nhân, tổ chức chi trả thu nhập không thực hiện việc khấu trừ này, thì sẽ bị coi là vi phạm pháp luật thuế và sẽ bị xử lý là buộc phải nộp thay số tiền này và bị xử phạt. Nếu các cá nhân, tổ chức chi trả hộ thu nhập thực hiện đúng và đầy đủ, thì sẽ được một khoản tiền thù lao tính trên số tiền thuế họ thu hộ theo quy định của pháp luật. A. Đăng ký thuế. Việc đăng ký thuế thực hiện trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân như ngày phát sinh thu nhập, ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh, hoặc ngày bắt đầu tiến hành hoạt động kinh doanh đối với trường hợp không phải đăng ký kinh doanh. Cá nhân đăng ký thuế tại cơ quan thuế nơi phát sinh thu nhập chịu thuế, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú. Đối với cá nhân kinh doanh, đăng ký thuế tại cơ quan thuế nơi tổ chức cá nhân đó có trụ sở chính. B. Kê khai thuế và nộp thuế. Việc kê khai và tiến hành tạm nộp được thực hiện theo từng tháng đối với thu nhập mà kỳ tính thuế tính bằng năm. Việc kê khai nộp dứt điểm thuế theo từng lần phát sinh thu nhập đối với thu nhập mà kỳ tính thuế theo từng lần phát sinh thu nhập. C. Quyết toán thuế. Quyết toán, việc xác định cụ thể số thuế mà đối tượng có nghĩa vụ phải nộp trong kỳ tính thuế. Việc quyết toán thuế cho phép cá nhân là đối tượng nộp thuế có khả năng được hoàn thuế khi số tiền thuế đã nộp lớn hơn số tiền thuế phải nộp, hoặc cá nhân đã nộp thuế nhưng có thu nhập tính thuế chưa đến mức phải nộp thuế, hoặc trong trường hợp khác theo quy định của cơ quan quản nhà nước có thẩm quyền. Quyết toán thuế cũng có thể dẫn đến yêu cầu đối tượng nộp thuế nộp một số tiền bổ sung vào ngân sách nhà nước trong trường hợp số thuế đã nộp thấp hơn nghĩa vụ thuế hình thành.